Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4250, hợp lý hợp pháp. Cái này hoàng thất bảo khố, là Chu Hoành Vũ lớn nhất chờ mong. Bất quá, muốn mở ra hoàng thất bảo khố, cũng không có như vậy dễ dàng. Nhất định phải quân bộ tất cả mọi người, vượt qua tám thành đồng ý, mới có thể mở ra. Thấp tại tám thành người đồng ý, hoàng thất bảo đảm kho không cách nào mở ra. Bằng không mà nói, những cái kia ma soái cùng ma vương đang thoát đi ma dương tộc trước đó, khẳng định mở ra hoàng thất bảo đảm kho, đem bên trong tất cả vật liệu chiến bị toàn bộ bao phủ trống không. Nơi này có một điểm cần giải thích, cái kia chính là phán tộc vấn đề. Dựa theo ma tộc quy tắc, những cái kia ma soái cùng ma vương tại vượt qua tám thành trở lên nhân viên sau khi đồng ý là có thể bỏ qua ma dương tộc, bảo tồn hữu sinh lực lượng, rời đi ma tộc còn lại chi nhánh tìm kiếm bảo vệ. Đây là ma tổ năm đó lập xuống quy tắc, cho dù bọn họ như thế làm cũng sẽ không bị coi là ma tộc phản đồ. Nhưng là đối với ma dương tộc tự thân mà nói, nhưng lại một cái khác nói. Bọn họ mặc dù không có phản bội ma tộc, nhưng lại phản bội ma dương tộc. Cái tội danh này phải chăng thành lập, hoàn toàn nhìn ma hoàng định nghĩa của mình. Mà ma hoàng muốn đối những cái kia chạy người tiến hành định tội, thì nhất định phải đạt được hơn 9 thành ma dương tộc con dân thông qua. Thấp tại cái số này, liền không cách nào tiến hành định tính. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ có thể hoàn toàn không nhìn ma dương tộc con dân cưỡng ép định tội. Thế nhưng là một khi như thế, như vậy cái này định tội cũng là vô hiệu. Một khi chiến loạn qua sau, những cái kia ma soái cùng ma vương vẫn là có thể trở về ma dương tộc, tiếp tục trở về quân bộ, cùng Chu Hoành Vũ tranh quyền đoạt lợi. Mà lại, Chu Hoành Vũ còn không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản bọn họ như thế làm. Thậm chí, cái kia 3000 ma soái cùng 300 ma vương hoàn toàn có thể liên hợp lại, vạch tội Chu Hoành Vũ, đem hắn theo ma hoàng trên bảo tọa đuổi xuống, đổi những người khác ngồi phía trên. Mà bọn họ làm đây hết thảy đều là hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Chính vì vậy, cho nên Chu Hoành Vũ nhất định phải ma dương tộc con dân 100% chống đỡ, mới có thể danh chính ngôn thuận vào chỗ ma hoàng bảo tọa. Bằng không mà nói, cho dù ngồi lên cũng là hư. Hiện tại Chu Hoành Vũ muốn mở ra hoàng thất chuẩn bị chiến đấu bảo khố, hoàn toàn không cần tìm kiếm bất luận người nào ý kiến, cũng không có người có tư cách cho Chu Hoành Vũ đề nghị cùng ý kiến, lại càng không cần phải nói ngăn cản hắn. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 365 tên thiên ma cấm vệ phân biệt chiếm cứ Dương Tâm Thành bên trong 365 tòa trận tháp. Theo 365 tòa trận tháp bị kích hoạt, 365 đạo đen nhánh cột sáng từ trận tháp ngay chỗ ngọn tháp bắn ra. 365 đạo đen nhánh cột sáng trên hư không xen lẫn thành một đạo phức tạp vô cùng trận pháp, to lớn trận pháp đem chọn cái Dương Tâm đảo, Dương Tâm Thành triệt để che trùm lên phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Dương Tâm Thành bên trong ma dương tộc con dân không khỏi vui mừng khôn xiết. Tất cả mọi người biết Chu Hoành Vũ ngay tại mở ra ma dương tộc hoàng thất chuẩn bị chiến đấu bảo khố, lấy ra ma dương tộc các đời ma hoàng tích lũy ức triệu năm tài phú. Tất cả mọi người tin tưởng có những thứ này vật liệu chiến bị, Chu Hoành Vũ nhất định có thể thống soái ma dương tộc, chống cự yêu tộc xâm lấn. Có những thứ này vật liệu chiến bị, Chu Hoành Vũ nhất định có thể cứu vãn ma dương tộc. 365 đạo đen nhánh cột sáng tại Dương Tâm Thành trên không không ngừng lóng lánh. Quá trình này một mực kéo dài trọn vẹn 8-11 canh giờ. Toàn bộ quá trình bên trong, nếu như Chu Hoành Vũ không thể thu được đến tất cả mọi người ủng hộ, như vậy chỉ cần 365 tòa trận tháp bên trong có bất kỳ một tòa trận tháp dập tắt, toàn bộ đại trận, liền đem hoàn toàn tán loạn rơi. Mà lại, tương lai 365 ngày, cũng chính là nghiêm chỉnh năm. Bên trong, hoàng thất bảo đảm kho đem không cách nào lại lần mở ra. Nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia lóng lánh màu đen cột sáng. Ma Dương tộc, Dương Tâm thành các con dân, tự phát hướng về 365 tòa trận tháp. Chạy tới, sớm tại 3 ngày trước, Chu Hoành Vũ liền đã chính thức tuyên bố. Hắn đem vào, hôm nay, mở ra hoàng thất bảo khố. Mà lại, Chu Hoành Vũ thanh minh, lần này mở ra, một khi bị đánh gãy. Như vậy Ma Dương tộc đem triệt để mất đi hết thảy sinh cơ, không có chuẩn bị chiến đấu trong bảo khố vật tư. Ma Dương tộc căn bản không có sức chống cự yêu tộc xâm lấn. Bởi vậy, cái kia 365 tòa trận tháp an toàn, chỉ có thể dựa vào toàn thành con dân đi giữ gìn. Nếu như tại mở ra bảo khố quá trình bên trong, có người đối 365 tòa trận tháp bên trong bất luận cái gì một tòa trận tháp phát khởi công kích, đồng thời thành công dập tắt trận tháp, như vậy cũng là thượng thiên muốn Ma Dương tộc diệt vong. Chu Hoành Vũ thẳng thắn nói cho mọi người, dưới trướng hắn quân đội chia làm 3 đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất tụ tập tại Huyết Dương đảo hải vực, cắt đứt yêu tộc hải quân viện quân cùng tiếp tế. Bộ phận thứ hai thì tại hết tất cả khả năng trọng kiến 3.000 nhà xưởng đóng tàu cùng 3.000 gia quân giới nhà máy. Bộ phận thứ ba thì đã tiến đến tuyến đầu, cùng yêu tộc 3.000 chiến thuyền tàu chiến đấu tạo thành Bắc Hải hạm đội tiến hành giao phong, ngăn cản yêu tộc hải quân tiếp tục xâm chiếm Ma Dương tộc hòn đảo, giết hại Ma Dương tộc con dân. Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tại 3.000 tòa quần đảo bên trong cũng không có một binh một tốt tại cái kia 3.000 nhà xưởng đóng tàu cùng quân giới nhà máy chỗ, đều là chút công tượng, cũng không phải là binh lính. Bởi vậy, nếu có người nỗ lực làm phá hư, Chu Hoành Vũ là không có biện pháp nào. Vô luận là 365 tòa trận tháp, vẫn là phân bố cùng 3.000 tòa quần đảo chỗ, 3.000 nhà xưởng đóng tàu, đều cần các quần đảo dân chúng phát động lực lượng của mình đi thủ hộ. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đã dùng hết thảy lực lượng. Nếu như vậy vẫn là thất bại, vậy thì chỉ trách mọi người chính mình không biết cố gắng. Nói tóm lại, Ma Dương tộc sinh tử tồn vong không tại Chu Hoành Vũ trong tay, mà là tại Ma Dương tộc mỗi một vóc dáng dân trong tay. Tiếp tục sống sót, thậm chí phồn vinh hưng thịnh, vẫn là như vậy hủy diệt, thành vì yêu tộc món ăn trong mâm. Chu Hoành Vũ thế nhỏ lực yếu, năng lực có hạn, thật sự là quyết định không được. Hết thảy đều xem mọi người. Theo Chu Hoành Vũ đầu này hoàng lệnh gián tiếp, chỉ trong nháy mắt, tất cả Ma Dương tộc các con dân liền triệt để hiểu rõ ra. Nói thật ra, tuy nhiên còn lại Ma Dương tộc con dân đều là toàn lực ủng hộ Chu Hoành Vũ, thế nhưng là đến cùng tại sao chống đỡ, bọn họ chính mình cũng không biết. Nhất là Chu Hoành Vũ lại muốn cầu tất cả con dân 100% chống đỡ hắn. Cái này thật nhường tuyệt đại đa số Ma Dương tộc con dân, vô luận như thế nào, cũng không thể lý giải. Nếu không phải Chu Hoành Vũ đã là cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng, Chu Hoành Vũ phàm là còn có một cái người cạnh tranh, bọn họ khả năng cũng sẽ không chống đỡ Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, mọi người cuối cùng minh bạch, triệt để minh bạch, tại quân bộ tất cả ma soái cùng ma vương rút lui Ma Dương tộc trước đó, Chu Hoành Vũ bất quá là một tôn ma soái mà thôi. Vô luận là quyền thế vẫn là địa vị, đều là không có ý nghĩa. Chu Hoành Vũ trong tay binh lính cùng nhân tài cũng là giật gấu vá vai. Lần này mở ra hoàng thất chuẩn bị chiến đấu bảo khố, nếu như hắn không có đạt được tất cả Ma Dương tộc con dân 100% ủng hộ, dù là chỉ có một thành người phản đối hắn, rất nhiều chuyện cũng căn bản là không có cách tiến hành. Cái này hoàng thất bảo đảm kho liền tuyệt đối không cách nào mở ra. Đế Đô, Dương Tâm thành nhân khẩu, tức liền cho tới bây giờ, cũng chừng 30 đến 40 triệu khoảng cách, 30 đến 40 triệu 10%, cũng chừng 3, 4 triệu. Nếu có 3, 4 triệu người, đều tại phản đối Chu Hoành Vũ. Như vậy, Chu Hoành Vũ lần này mở ra hoàng thất bảo khố, có một khả năng nhỏ, nhoi thành công sao? Chu Hoành Vũ dưới trướng tất cả binh sĩ, đều đã đi tiền tuyến, dùng huyết, nhục của mình cùng sinh mệnh, ngăn cản yêu tộc đại quân xâm lược. Tại Dương Tâm Thành, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không có một binh một tốt. Bởi vậy, nếu như lúc này, có người phản đối nhảy ra ngăn cản, như vậy một khi người phản đối, tuyệt đối có năng lực ngăn lại Chu Hoành Vũ. Thậm chí, Chu Hoành Vũ liền cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. Hết chương.